Chương 122, sinh tồn. Một cỗ từ địa ngục chiến mã lôi kéo xe ngựa lao vụt tại không người trên đường nhỏ. Cái niên đại này đường cái ngoại trừ quốc lộ bên ngoài đều cũng không bằng phẳng, nhưng là chiếc xe ngựa này mặc kệ đi tại như thế nào mấp mô trên đường, đều là như dẫm trên đất bằng. Ngoại bộ nhìn lại cũng không lớn thùng xe, bên trong lại là không gian khá lớn, trong xe phủ lên nặng nề mềm mại thảm, ở giữa là một cái đốt nước bàn nhỏ, không biết tên đầu gỗ đúc thành trong xe, cũng là điêu khắc vô số kỳ dị hoa văn. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, bất luận bên ngoài do thô y trời mưa, vẫn là khốc nhiệt khó nhịn, trong xe đều là duy trì đối một cái nhân loại tới nói, thích hợp nhất nhiệt độ. Cứ thế mà đi cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì lôi kéo muội muội của mình ngồi quỳ chân tại mềm mại nệm ghế bên trên, nghi ngờ đối dâu dò kỳ hỏi. Vừa mới tại dự cổ nơi đó không có nghỉ ngơi hai ngày liền rời đi, thực sự có chút không phù hợp lẽ thường. Hẳn là xả tỏ gì ngươi còn muốn một mực ở tại nơi này chỉ cần tại dự cổ cái kia lại ở lại thêm mấy ngày. Xả tỏ gì ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành thi thể cùng vong hồn. Giai ưu dọ kỳ nâng từ bản thân pha trà nước nhẹ nhàng phẩm một ngụm, ở bên cạnh hắn, khí mạ gì dán chặt lấy hắn, trong tay từ trên mặt bàn kẹp lên các loại nhỏ ăn trái cây, mừng rỡ đưa chúng nó tự tay đút tới giai ưu dọ kỳ trong miệng. Mà trong xe ngựa xó xỉnh bên trong, tạ mạ mò nộ mạ ẹ vẫn là mặt không biểu tình, ngoài miệng không ngừng ăn đồ vật, nhưng nếu cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện. Ánh mắt của nàng có chút tăng dã, ngẫu nhiên không cẩn thận phiết đến dâu dò kỳ, gương mặt tựa như là quả táo chín đỏ rực, trái tim nhảy lên cu nở dê so bình thường mau hơn rất nhiều, liền ngay cả cái đầu nhỏ, đều là có chút choáng váng. Phát sinh hôm qua những sự tình kia, hiện đang khôi phục ý thức về sau, liền ngay cả tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ con này cựu vĩ hồ, đều cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng tự nhiên thở dài, chỉ cảm thấy mình từ thân đến tâm. Hết thể tất cả đều bị dấu dò kỳ chiếm đoạt có, loại kia ban đêm điên cuồng cùng mê loạn, lúc trước tạ mà mò nổ mà ẹ, làm sao cu nở dê không dám tưởng tượng. Dấu dò kỳ lời nói để cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì trầm mặc lại, dù cho có dấu dò kỳ phụ chú, xả tỏ gì cu nở dê cảm thấy thân thể của mình khó chịu, loại kia nồng đậm chết đi, thực sự không phải hiện tại cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì có thể chống cự. Chúng ta bây giờ là đi cái nào? Quay đầu nhìn về phía tại bên cạnh mình ăn tính tọa quả si, cô mẹ ấy gì xả tỏ gì trong đầu loạn loạn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chú ý, suy nghĩ kỹ một chút cu nở dê là có chút khó tin, thường ngày đều là tự thân đi làm, đem hết thể sự tình đều kế hoạch kín đáo xả tỏ gì, tại gặp được dấu dò kỳ về sau, hoàn toàn biến thành một cái kẻ phụ họa. Trước kia chỉ cờ ân nở ru nở dê con mắt thứ ba nhìn một chút liền biết đáp án. Cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì lần này là chính miệng hỏi lên, cùng những này đại yêu quái nhóm cùng một chỗ cái này trong khoảng thời gian ngắn, hoàn cảnh kịch liệt biến hóa đã để xả tỏ gì biết muốn thế nào đi làm. Ta đưa ngươi cùng quả xì đưa đến một cái tương đối mà nói sẽ không khó sinh hoạt. Cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì nghi hoặc nhìn dấu dò kỳ, không biết hắn nói là nơi nào. Cựu địa ngục không để cho xả tỏ gì hỏi nhiều, dấu dò kỳ liền chủ động trả lời. Cựu địa ngục là đã từng ẻm mạ thẩm phán tội nhân không gian dưới đất, theo thời đại biến thiên, cựu địa ngục thời gian dần trôi qua bắt đầu không thích hợp, mới có hiện tại địa ngục, bất quá vào thời viễn cổ, cựu địa ngục gánh chịu quá nhiều tội nhân cùng linh hồn, hiện tại nơi đó y hề nguyên có rất nhiều vô ý thức, du đãng quỷ hồn, tại tăng thêm cựu địa ngục vị ở dưới đất, không thích hợp trên mặt đất sinh vật sinh. Hoặc, cho nên có rất ít người đi, ngoại trừ những cái kia giống xạ tỏ gì. Trên mặt đất không cách nào sống tiếp chủng tộc, mới không thể không tiến về nơi đó. Đương nhiên, đây chỉ là người bình thường kiến thức, trên thực tế cựu địa ngục hoàn cảnh cũng không có như vậy hoang vu, bởi vì dưới mặt đất nhiệt lượng cùng thực vật tồn tại, nơi đó có rất nhiều suối nước nóng, đồng thời có được sung túc vật tư. Ta không có khả năng chiếu cố các ngươi cả một đời, có thể chiếu cố ngươi cùng quả xì, chỉ có chính ngươi. Giai U Dọ kỳ tay nâng lấy chén trà thản nhiên nói, trên cái thế giới này có khả năng nhất phó thác người chỉ có mình, nếu là ngay cả mình đều không thể phó thác, người khác trợ giúp cu nở dê chẳng qua là hạt cắt trong sa mạc thôi. Ta minh bạch cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì kiên cường nói ra. Cái này hơn 200 năm lịch duyệt cùng kiến thức, đã để xạ tỏ gì dưỡng thành độc lập tự chủ tho y quen, cũng làm cho nàng biết, cùng đi hy vọng xa với những người khác trợ giúp, để cho mình biến cường đại lên mới là lựa chọn chính xác nhất. Giai U Dọ Kỳ đã cho nàng tìm xong có thể sống sót địa phương, mà là không có thể thật sống sót, không đang lặp lại cái khác xả tỏ gì vận mệnh, liền cần dựa vào chính nàng. Đương nhiên, ta QNZ sẽ dành cho ngươi cần thiết trợ giúp lúc trước, cũ trong địa ngục mạnh nhất chủng tộc là địa ngục Cả Giả, còn lại mấy cái bên kia kỳ kỳ quái quái yêu quái QNZ chẳng qua là hôn tạp cùng một chỗ, mà bây giờ, ngoại trừ địa ngục Cả Giả bên ngoài, quỷ tộc QNZ tại cựu địa ngục định cư xuống tới, ta sẽ chuyển cáo bọn hắn, để bọn hắn quan tâm ngươi một cái. Bất quá điều kiện tiên quyết là, tại xạ tỏ gì ngươi chân chính cường đại lên trước đó, tận lực đừng đi đọc lòng của bọn hắn, nếu là đổi một cái mới hoàn cảnh vẫn là thế gian đều là địch, liền xem như ta QNZ không có cách nào nếu là ngươi cường đại đến lại cũng không cần e ngại hắn người, vậy liền thỏa thích dùng ngươi bản năng cùng năng lực đi đọc đến lòng của bọn hắn đi, nếu ai khó chịu, cái kia trực tiếp giết liền là. Giai U Dọ Kỳ hướng dẫn từng bước, dạy xạ tỏ gì thấy thế nào đều là không thế nào tốt tư tưởng. Hắn nói những lời này, nói trắng ra là chính là, yếu thời điểm giả sợ, cường đại lên liền thỏa thích muốn làm gì thì làm. Những hành vi này nhìn như để cho người ta khinh thường, nhưng là sinh tồn được đơn giản nhất, cũng là dùng tốt nhất phương pháp. Cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì âm thầm nhớ kỹ Giai U Dọ Kỳ, nàng còn tuổi nhỏ tâm linh, thời gian dần trôi qua bị Giai U Dọ Kỳ dạy bảo chỗ lấp đầy. Nhưng mà, tại đi cựu địa ngục trước đó, các ngươi muốn trước theo giúp ta đi một nơi. Giai U Dọ Kỳ nhớ tới rời đi trước, dù cả gì nói cho hắn biết một cái địa danh, để hắn lưu tâm. Núi Sì Ghi, mình lần thứ nhất gặp được bì ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn địa phương. Năm đó vì không cho bì ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn quấn vào kinh đô trong cục thế mà đem bọn hắn đuổi đi. Bây giờ 400 năm qua đi, cũng là thời điểm đi xem nhìn đệ tử của mình. Năm đó bọn hắn bởi vì thực lực nhỏ yếu, Giai U Dọ Kỳ để phòng bọn hắn không cẩn thận xuất hiện sự cố mà để bọn hắn rời đi, 400 năm sau hiện tại, lại là không biết bọn hắn biến thành cái dạng gì. Khi mạ gì thân là chủ nhân kiếm cùng thuẫn, mặc kệ chủ nhân đi nơi nào, khi mạ gì đều sẽ vinh viễn đi theo ngài chủ nhân địch nhân liền là khi mạ gì địch nhân, khi mạ gì chắc chắn sẽ đem địch nhân chạm dưới kiếm nghe được Giai U Dọ Kỳ lời nói về sau, chân thành mèo yêu nói ra. Nàng ánh mắt kiên định, mèo đồng tử bên trong có ước mơ cùng mê luyến, đối với cái này đưa nàng từ dã thú trong đội ngũ thoát ly, đưa cho nàng chân chính nhân sinh chủ nhân, nàng sớm đã dâng hiến hết thảy. Thật sự là ngon đâu, con mèo nhỏ Giai U Dọ Kỳ đem hỉ mạ gì ôm vào trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng gãi cằm của nàng, để nổi hạ dạ mèo yêu lộ ra hưởng thụ biểu lộ, ngẫu nhiên dùng ngón tay xẹt qua nàng chân nhắn ngực, càng làm cho nàng mừng rỡ thở hồng hộc cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở. Mỹ đạt.